Thưa quý thính giả, trong 22 kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã trình bày về thời kỳ thứ 3 của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Tuần này, chúng tôi xin được tổng kết về 34 năm vừa trôi qua ấy. 34 năm là khoảng thời gian dài bằng cả hai thời kỳ thứ nhất và thứ hai cộng lại. Nhưng số bài giới thiệu các tác giả và các tác phẩm lại không nhiều. Là vì như chúng tôi đã có lần trình bày, do hoàn cảnh xa cách, phương tiện thông tin hạn chế, chúng tôi không có cơ hội, điều kiện tìm hiểu, thưởng thức cũng như thu thập đầy đủ tài liệu về những bước phát triển của nền nhạc tình Việt Nam, trong nước cũng như tại hải ngoại sau năm 1975. Cho nên, hình thức, nội dung các bài của chúng tôi cũng mang tính cách tổng quát, cố gắng giới thiệu một số sáng tác điển hình hơn là điểm qua từng tác giả như trong hai thời kỳ đầu. Lòng ai nuôi tiếc mối tình chìm cuối trời xa. Ngày đó xa nhau đời ngừng tiếng hát. Ngày đó chia tay trời buồn ngơ ngác. Quạnh hư đời tôi từng năm tháng qua. Lời yêu thương em nỡ vô tình quên thật xa, còn lại tôi ôm lấy riêng mình tình dưới vực sâu. Ngày đó em đi trời buồn u rũ, ngày đó chia ly đường về quên lối, và tôi từ đây tìm đi rừng cây. Người ơi dĩ vãng đã xa, em có hay rằng tôi vẫn còn thương, còn nhớ đôi ta đêm nào quấn quýt bên nhau thân xác xa rời. Này em dĩ vãng đã qua, đêm đã mưa xa, tôi vẫn một mình, còn em nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa. Dù tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay lời yêu thương em hứa cho người là giấc mộng phai, tình vẫn trong tôi ngập đầy nỗi nhớ, giọng hát muôn lời ngọt từng hơi thở, đêm có mình tôi và những ngày xưa yêu em yêu. Quý thính giả vừa thưởng thức tình khúc Dĩ Vãng của Trịnh Nam Sơn do chính tác giả trình bày. Thời kỳ thứ ba đã được chúng tôi chia ra làm ba giai đoạn, gồm giai đoạn thứ nhất là khoảng 5 năm đầu sau ngày Sài Gòn bị thất thủ. Giai đoạn thứ hai là những bước khởi đầu tại hải ngoại cũng như trong nước trong việc quay trở lại với tình ca. Và giai đoạn thứ ba là sự phát triển của dòng nhạc tình Việt Nam hiện đại. Trong giai đoạn thứ nhất tại hải ngoại, có thể nói, tất cả mọi ca khúc, dù có nhắc tới tình yêu, người yêu, cũng đều không phải là những tình khúc đúng nghĩa, mà chỉ là những bài hát nhớ thương quê cũ, hay than khóc trong một thành phố đã mất tên. Từ Sài Gòn vĩnh biệt của Nam Lộc, tới Sài Gòn niềm nhớ không tên của Nguyễn Đình Toàn. Từ Chút quà cho quê hương của Việt Dũng, tới Đêm trăng nhớ Sài Gòn, do Phạm Đình Chương phổ thơ Du Tử Lê, vân vân. Ở trong nước cũng thế. Biến cố 30 tháng 4 đã đem lại cho người dân miền Nam bao chia ly đành đoạn, mất mát xót xa. những thương nhớ tuyệt vọng ấy, cho dù được thể hiện dưới hình thức những tình khúc, cũng mang dấu ấn của thời cuộc. Như các bạn, em còn nhớ mùa xuân của Ngô Thụy Miên, bắt lệ cho người của Từ Không Phục, tình khúc sau cùng của Trần Tử Thiêng, em đi bỏ lại con đường của Trịnh Công Sơn, vân vân. Sau khoảng thời gian 5 năm đầu ổn định tinh thần, khi nỗi nhớ quê xưa đã nguôi ngoai, niềm đau biệt xứ đã lắng dịu. Một số nhạc sĩ tên tuổi của Sài Gòn ra đi năm 1975 hoặc những năm sau đó đã bắt đầu sáng tác tình ca trở lại. Đa số thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư như Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Song Ngọc, Từ Công Phục, Ngô Thụy Miên, Đức Huy, Tùng Giang, Duy Quang, Việt Dũng, vân vân. Em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa, những cây ôi thơm ngày cũ và vầng hoa ngâu mùa thu. Em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa, tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Ngồi hôn Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Có những cuộc tình không là trăm năm, một sáng tác chung của Việt Dũng và Quang Dũng, được trình bày qua tiếng hát của Dạ Nhật Yến. Nhắc tới Việt Dũng, chúng tôi cũng cần có đôi lời tạ lỗi về sai sót trước đây, khi liệt anh vào hàng ngũ những nhạc sĩ sáng tác tình ca chỉ một lần ôm đàn, trong khi trên thực tế, ngoài bản bài tango cuối cùng sáng tác chung với Hoàng Ngọc Ảnh, anh còn viết một số tình khúc khác như Yêu Người Muộn Màng, Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm, Tình Như Cây Cà Rem, vân vân. Ngoài ra, cũng trong loạt bài nói về thời kỳ thứ ba, chúng tôi còn vấp phải một số sai sót khác liên quan đến nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh và các nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Nguyễn Đình Toàn, Lam Phương và Đào Duy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những sai sót này, và dù do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, với tư cách là người thực hiện chương trình, chúng tôi thành thật xin lỗi các vị nhạc sĩ nói trên cùng toàn thể thính giả. Trở lại với giai đoạn 2 của thời kỳ thứ 3, tức giai đoạn quay trở lại với tình ca sau năm 1975. Tại hải ngoại, ngoài những tên tuổi cũ, đã xuất hiện nhiều tên tuổi mới, từ những vị đã bước vào tuổi trung niên như Đăng Khánh, cho tới các nhạc sĩ trẻ hơn, Vũ Tuấn Đức, Trần Quảng Nam, Trần Ngọc Sơn, Trúc Hồ, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, vân vân. Điều đáng nói và thú vị là trong giai đoạn này đã xuất hiện nhiều bông hoa biết nói trong khu vườn tình ca, mà ngoài Nguyệt Ánh chúng tôi đã nhắc tới, còn có Linh Phương, Khúc Lan, Lê Tín Hương, Diệu Hương ở Hoa Kỳ, Bảo Trâm, Thanh Trúc ở Pháp, vân vân. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bao mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại buồn, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Dài sâu không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không. Rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại buồn, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, em vì chỉ biết đó là em. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Vừa rồi là bản Vì Đó Là Em, một sáng tác của Diệu Hương được trình bày qua tiếng hát Quang Dũng. Nhìn về trong nước, sau một thời gian lận đận long đong, vất vả kiếm sống, hoặc nín thở qua sông để chờ những đổi thay thuận lợi, tới đầu thập niên 1980, khi âm nhạc cùng với các bộ môn nghệ thuật thuần túy khác bắt đầu được cởi trói, các nhạc sĩ của Sài Gòn năm xưa như Nguyễn Ánh Chín, Quốc Dũng, Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang đã bắt đầu viết tình ca trở lại. Ngoài ra, còn có Bảo Trấn, một nhạc sĩ trước năm 1975 chỉ mở lớp dạy nhạc, nhưng sau này, cùng với em trai là Bảo Phúc, đã trở thành những tác giả ăn khách bậc nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, xét về mặt nghệ thuật, các sáng tác của Bảo Trấn và Bảo Phúc đã không được đánh giá cao. Về thành phần nhạc sĩ xuất thân từ bên kia chiến tuyến, có Phú Quang và Trần Tiến là hai tên tuổi được ái mộ và trân trọng. Ngoài ra, còn có Thanh Tùng, một người miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954 và từng tốt nghiệp Nhạc viện Bình Nhưỡng, Bắc Hàn, cũng là một tác giả có nhiều ca khúc được phổ biến, ưa chuộng. Và sau cùng, chúng tôi nói tới thế hệ nhạc sĩ trẻ, những người có nhiều cơ hội, điều kiện học hỏi, lĩnh hội và phát triển tài năng hơn so với thế hệ đàn anh, vốn sinh ra và lớn lên trong đao binh khói lửa, hoặc sống trong sự kìm kẹp, gò bó. Các sáng tác của thế hệ nhạc sĩ thứ năm, thứ sáu này, từ âm giai tới tiết điệu, đã thoát khỏi những khuôn sáo cũ, mang một sắc thái mới mẻ hơn, thích hợp với nhu cầu thưởng thức của lớp thính giả trẻ. Về lời hát cũng thế, đã không còn những ngôn từ nắn nót bóng bẩy của nhạc tiền chiến, hoặc những lời huê mỹ trữ tình của nhạc thời trang, mà diễn tả một cách thực tế, viết thẳng ra tâm tư, tình cảm của mình. Dĩ nhiên, thời nào cũng có thành phần nhạc sĩ sáng tác theo thị hiếu của quần chúng với mục đích thương mại. Nhưng cuối cùng, chỉ có những sáng tác mang chân giá trị nghệ thuật mới tồn tại với thời gian. Rồi đây, dòng nhạc tình Việt Nam hiện đại sẽ đi về đâu? Là tùy thuộc vào những nhạc sĩ chủ trương nghệ thuật, vị nghệ thuật ấy. Ở trong nước cũng như tại hải ngoại. Và tới đây, để kết thúc bài tuần này, qua tiếng hát của Quang Dũng, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bản Vườn Tình của Tuấn Khanh. Một Tuấn Khanh trẻ ở trong nước, chứ không phải Tuấn Khanh của hai tình khúc bất hủ, Hoa Xoan Bên Thềm Cũ và Chiếc Lá Cuối Cùng của Ngày Xa Xưa. Mùa thu năm đó ta bước ra đi, chơi trong vườn tình đầy những bỡ ngỡ. Sao xuyên hồn thơ nghìn nhớ vu vơ, rồi đam mê mãi theo bước đi hoang, đưa chân lạc vào ngàn cõi tiếc nhớ, cho trái tình yêu làm chết con tim. Ta nghe trong vườn tình chán chê ngập cõi lòng, ôi ngày dài sao đắng chát chờ mong, ôi muộn phiền quanh ta lắm muộn phiền, rũ tay trong cõi tình, ôi vườn tình ta chết ngất niềm tin. Ta lạc mãi trong vườn tình, xót xa nhớ mong, bóng hình như đêm mơ trăng sao ôm đời mình. Mùa thu năm đó ta bước ra đi,